Chương 929, Đỗ Thanh Hoành. Cửa vừa mở, Hạ Nhược Phi liền thoáng nhìn Lăng Khiếu Thiên đang cùng một vị hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên đang chơi cờ. Hạ Nhược Phi không khỏi nở một nụ cười, lòng nói thực sự là biết phụ chi bằng nữ a, nói chuyện một cái chuẩn đây. Lăng Khiếu Thiên đang cầm một con cờ chăm chú suy nghĩ, nghe thấy vang động phía sau chuyển đầu nhìn lại, nhất thời như được đại xá no ý nói, ơ Nhược Phi tới rồi, mau mau nhanh đi và ho ngồi tiếp. Theo hắn con cờ hướng về trên bàn cờ ném đi, nói, lao đố, ta con rể đến rồi, hôm nay trước tiên không được. Trung niên nam nhân kia dở khóc dở cười nói, lao lăng, ngươi cũng là đến mấy chục tuổi người, làm sao còn chơi xấu a, ta nhiều nhất ba bước liền có thể sắp chết người. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, thuận lợi đem bàn cờ đảo loạn, mở mắt nói mò nói, khoác lác đi ngươi, ta làm sao không nhìn ra muốn chết gặp kỳ ngộ. Chúng ta rõ ràng là tình hình trận chiến giằng co, kỳ phùng địch thủ được không. Trung niên nam nhân kia tức đến nghiến răng, nói thầm nói, chưa từng thấy ngươi vô lại như vậy. Người Lăng Khiếu Thiên không cho là ngang ngược, nói với Hạ Nhược Phi, đến, Nhược Phi ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tam Sơn Huyền Học Hội hội trưởng Đỗ Thanh Hoành, hắn là ta nhiều năm láo hữu, ngươi gọi hắn Đỗ bá bá là tốt rồi. Tiếp theo Lăng Khiếu Thiên lại nói với Đỗ Thanh Hoành, lao Đỗ, đây là ta con rể Hạ Nhược Phi. Đỗ Thanh Hoành đối với Lăng Khiếu Thiên chơi cờ ăn vạ hành vi còn có chút tức giận bất bình, hắn liếc Lăng Khiếu Thiên một chút nói, Thanh Tuyết nha đầu lúc nào lập gia đình ta sao cũng không biết đây. Đỗ Thanh Hoành lời này nhất thời để Lăng Thanh Tuyết nháo cái mặt đỏ ửng, mà Lăng Khiếu Thiên thì lại san nở nụ cười, nói, tương lai con rể bất quá hai đứa bé cảm tình rất tô tờ, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Đỗ Thanh Hoành lúc này mới đứng thẳng người lên, hướng Hạ Nhược Phi ôn hòa nở nụ cười nói, tiểu tử, ta là đùa giỡn, ngươi chớ để ý, ta cùng lão Lăng giao tình nhiều năm, hai người tranh cãi quen rồi, ha ha. Đô bà bá cha ho nga y, Hạ Nhược Phi lễ phép nói, chào ngươi. Đỗ Thanh Hoành cười ha hả nói, tiếp theo lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lăng Thanh Tuyết, mỉm cười nói, Thanh Tuyết nha đầu càng ngày càng đẹp. Lăng Thanh Tuyết cười duyên nói, Đỗ bá bá cũng càng sống càng trẻ, lúc nào cho ta ba truyền thụ một chút dưỡng sinh chi đạo a, ngài so với ta ba cũng là đại 2-3 tuổi, xem ra lại như hai đời người giống như. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy không khỏi cười mang nói, su nha đầu nói chuyện không lớn không nhỏ có như thế tổn hại cha ngươi sao, ta thực sự nói thật mà. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, bà, nếu không để Nhược Phi cho ngươi lấy chút ngọc cơ cao đi, ngài vẫn chưa tới xa u mươi đây, mặt mũi này trên nếp nhăn cũng đã, ta mới không cần món đồ kia đây. Lăng Khiếu Thiên xua tay nói, ta một đại nam nhân, da dê muốn tốt như vậy làm gì, ta cũng không phải ông già thỏ. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi không khỏi buồn bực lộ ra cười khổ, anh em đây coi như là nằm súng sao, bất quá ta cũng đã từng là da dẻ xanh đen đặc chiến tinh anh á, hiện tại da dẻ tốt chẳng qua là tu luyện di chứng về sau thôi, sao liền thành ông già thọ cơ chứ. Đỗ Thanh Hoành nghe được ngọc cơ cao mấy chữ thời điểm, đầu tiên là lộ ra một tia suy tư, mãi đến tận Lăng Khiếu Thiên nói xong câu nói kia, hắn mới một hồi phục hồi tinh thần lại. Tiểu hạ, nguyên lai ngươi chính là cái kia đảo nguyên công ty ông chủ A. Đỗ Thanh Hoành nói, ta nói danh tự này làm sao cảm giác có chút quen thai đây. Hạ Nhược Phi khiêm tốn nói, Đỗ bà bá, ta chuyện làm ăn kia chỉ là trò đùa trẻ con, cùng Lăng thúc thúc sự nghiệp có thể không cách nào so sánh được, hắn đó là đánh liều mấy chục năm. A. Đỗ Thanh Hoành nói, chờ ngươi đến rồi lão Lăng niên kỷ, sự nghiệp khẳng định làm được so với hắn đại. Tiểu hạ A, ta nhìn ngươi vầng trắng cao, lông mày lăng, xương lồi, đầu lông mày rộng rãi, đây chính là đại phú đại quý hình ảnh A. Lăng Khiếu Thiên cười nói, được rồi lao thần côn, ngươi liền chớ ở trước mặt ta khoe khoang tài nấu ăn của ngươi. Lăng Khiếu Thiên cũng không phải là không tin Đỗ Thanh Hoành tướng thuật, ngược lại hắn đối với phong thủy huyền học vẫn là tương đối ưa chuộng, trên thực tế rất nhiều phú hào đều rất tin cái này, hơn nữa làm Đỗ Thanh Hoành hơn tuổi già hữu, phòng làm việc của hắn trên thực tế chính là Đỗ Thanh Hoành tự tay bố trí một cái phong thủy cục. Chỉ bất quá hắn cùng Đỗ Thanh Hoành quan hệ thật sự là quá thân thiết rồi, cho nên nói chuyện cũng tương đối tùy ý, trải qua mở lẫn nhau nói chuyện đùa, nhấc tranh cãi. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết làm tiểu bối, ở vào thời điểm này tự nhiên cũng không thể nói nhiều. Lăng Khiếu Thiên tiếp theo lại hỏi nói, Nhược Phi, hôm nay ngươi là tìm đến Thanh Tuyết, vẫn là tìm ta có việc đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, hai người kiêm hữu đi có quan hệ hãng rượu sự tình muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Mặt khác lần này ta đi ra một chuyến, được một cái tốt phỉ thúy vật trang trí, cảm thấy đưa cho ngài là nhất vật tận kỳ dụng, vì lẽ đó hôm nay liền đồng thời mang tới. Lăng Khiếu Thiên vừa nghe, lập tức nói nói, hãng rượu sự tình một lúc lại nói, trước tiên đem. Ngươi nói phỉ thúy vật trang trí nắm ra xem một chút. Lấy Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi lý giải, liền hắn đều cảm thấy hết sức đồ tốt, vậy khẳng định là vô cùng tốt, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên cũng là có chút không thể chờ đợi được nữa. Hạ Nhược Phi cười ha hả từ trong túi lấy ra cái kia hắn khắc họa trận văn trung quỷ Ngọc Điêu, này Ngọc Điêu toàn thân đen kịt, chạm trổ càng la hầu như hoàn mỹ, xem ra trông rất sống động, nó so với người trưởng thành lòng bàn tay hơi nhỏ hơn một chút, làm vật trang trí hoặc là bên người đeo cũng có thể. Lăng Khiếu Thiên cũng coi như là kiến thức rộng, thế nhưng phẩm chất cao như vậy màu đen phỉ thúy hắn chính là cuộc đời lần thứ nhất gặp được, đặc biệt là này trung quỷ Ngọc Điêu chạm trổ còn xuất sắc như thế. Vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên đầu tiên nhìn sang, liền không nhịn được ánh mắt sáng lên, lộ ra nồng nặc vẻ yêu thích. Một bên Đỗ Thanh Hoành biểu hiện càng thêm giật mình, hắn trợn cả mắt lên, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi trong tay cái kia trung quỷ Ngọc Điêu, thậm chí liền thân thể cũng không nhịn được có chút hơi run. Lăng Khiếu Thiên cũng lập tức đã nhận ra Đỗ Thanh Hoành không đúng, không nhịn được có chút ân cần hỏi, lão Đỗ, ngươi không có chuyện gì chứ? Đỗ Thanh Hoành cũng không trả lời Lăng Khiếu Thiên. Hắn mắt không hề nháy một cái địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi trong tay trung quỷ Ngọc Điêu, âm thanh có chút run rẩy hỏi nói, tiểu hạ, chuyện này vật này ngươi từ đâu đây lấy được? Lăng Khiếu Thiên nghe Đỗ Thanh Hoành thanh âm cũng thay đổi, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, hắn trịnh trọng hỏi, lão Đỗ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, lẽ nào này Ngọc Điêu có vấn đề gì không? Lăng Khiếu Thiên là biết Đỗ Thanh Hoành ở huyền học phương diện tài nghệ, đặc biệt là Đỗ Thanh Hoành những năm trước đây một ít sự tích. Hắn càng la tận mắt chứng kiến quá, trong lòng vô cùng rõ ràng Đỗ Thanh Hoành phong thủy huyền học có thể không phải người bình thường trong mắt phong kiến mê tín đơn giản như vậy. Hiện tại Đỗ Thanh Hoành phản ứng như vậy khác thường, hơn nữa này trung quỷ Ngọc Điêu lại là hắc phỉ thúy chế thành, còn điêu khắc như vậy sinh động, Lăng Khiếu Thiên phản ứng đầu tiên chính là này Ngọc Điêu xe có hay không có vấn đề, thậm chí có thể hay không mang đến vận rủi các loại. Đỗ Thanh Hoành nghe vậy không khỏi chừng Lăng Khiếu Thiên một chút, nói nói, vấn đề lao lăng, đây chính là khó gặp pháp khí a, cũng không biết người lao già này đi rồi vận cất chó gì. Lại một bên Lăng Thanh Tuyết sau khi nghe, không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, na nở dê biết đây là Hạ Nhược Phi tự tay chế luyện, làm sao lại sẽ biến thành pháp khí cơ chứ? Bất quá Lăng Thanh Tuyết cảm nhận được Hạ Nhược Phi ngay lập tức nhẹ nhàng ngắt của nàng nhu để một hồi, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ đem sắp bật thốt lên lời lại cho nghẹn đi trở về. Bất quá Na Nở Dê vẫn là mười phần khiếp sợ chuyển đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy cũng không khỏi trợn to hai mắt, hắn vốn cho là đây chỉ là một món dùng tài liệu quý giá, chạm trổ nhất lưu phỉ thúy vật trang trí mà thôi, không nghĩ tới lại sẽ là một kiện pháp khí. Hắn chính là rất rõ ràng, Đỗ Thanh Hoành liền có một cái bên người mang theo pháp khí Hồ Lâu Ngọc, còn không ngừng một lần ở trước mặt hắn khoe khoang quá, cái kia Hồ Lâu Ngọc chỉ có to bằng ngón tay. Cùng này trung quỷ Ngọc Điêu so ra đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, đương nhiên, hắn cũng không biết pháp khí giá trị cũng không phải là dùng to nho để cân nhắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào á? Lăng Khiếu Thiên nhìn Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Nhược Phi kỳ thực trong lòng cũng rất giật mình, hắn hết sức khẳng định Đỗ Thanh Hoành đã nhìn ra này trung quỷ Ngọc Điêu chỗ bất phàm, này để hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nguyên bản Hạ Nhược Phi cảm thấy trận kia văn mắt thường căn bản không nhìn thấy, liền sẽ không có người phát hiện Ngọc Điêu bất phàm, không nghĩ tới Đỗ Thanh Hoành lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hạ Nhược Phi mười phần khẳng định, Đỗ Thanh Hoành trên người không có một tia chân khí gọn sóng. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Đỗ Thanh Hoành căn bản sẽ không có tu luyện qua, hoặc là tu vi của hắn vượt qua Hạ Nhược Phi rất nhiều, có thể ở Hạ Nhược Phi trước mặt hoàn mỹ ẩn nấp tu vi. Thứ hai loại khả năng tính nhỏ bé không đáng kể, ở đây linh khí cằn cỗi trong hoàn cảnh. Đỗ Thanh Hoành trừ phi nắm giữ so với đại đạo quyết cao thâm hơn rất nhiều pháp quyết tu luyện, cùng với nắm giữ đại lượng linh tinh, bằng không làm sao có khả năng nắm giữ tu vi cao như vậy đây, như vậy thì chỉ có khả năng thứ nhất. Hạ Nhược Phi cũng không biết Đỗ Thanh Hoành nói pháp khí là khái niệm gì, bởi vì dưới cái nhìn của hắn đây chẳng qua là trận đạo sơ cấp ứng dụng, thậm chí so với hắn cho Tống Vi chế tác cái kia áp chế đào hoa chướng trận pháp đều dễ dàng hơn rất nhiều. Ta cũng không rõ ràng a, Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, ta là từ bằng hữu cái kia có được. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nhìn phía Đỗ Thanh Hoành, hỏi, Đỗ bá bá, đến cùng cái gì là pháp khí a? Đỗ Thanh Hoành ước ao nhìn thoáng qua cái kia ngọc điêu, nói, tiểu hạ, ngươi cái này ngọc điêu dùng là cực phẩm hắc phỉ thúy, này loại hiếm thấy phỉ thúy ở chúng ta trong nghề bị rộng khắp ứng dụng ở áp chế tai họa, nó bị điêu khắc thành trung quỷ hình tượng, liền nói rõ chế tác cái này ngọc điêu. Cũng là một hiểu được người nói đến đây, Đỗ Thanh Hoành dừng một chút nói, quan trọng nhất là, ta có thể cảm nhận được cái này ngọc điêu tản mát ra đặc thù khí tức, hết sức hiển nhiên nó là bị cao nhân gia trì qua, so với thông thường hắc phỉ thúy ngọc điêu, áp chế tai họa công hiệu mạnh gấp mấy lần, chúng ta trong nghề đem loại vật này đều gọi chung là pháp khí. Lăng Thanh Tuyết trong lòng càng là tò mò, không nhịn được cũng hỏi, Đỗ bà bá, cái kia pháp khí nhất định 10 phần chân quý. Đỗ Thanh Hoành không chút do dự mà nói, đó là đương nhiên, cái này căn bản không là tiền tài có thể cân nhắc. Nói như thế lao lăng, nếu như ngươi đồng ý đưa cái này pháp khí chuyển nhường cho ta, ta đồng ý ra 100 triệu mà khi chàng liền cho ngươi chuyển tiền.